Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầm, tiếng la hét của hắn làm cho Lý Hồng bừng tỉnh. Biết là không phải là mơ, lại nghĩ tới những hành động vừa rồi của mình. Đôi gò má trắng mịn của nàng ửng lên sắc đỏ. Bẽn lẽn đứng lui ra phía sau Trương Phong. Khẽ vân vê tà áo nhìn nàng hiện tại thực lực rất giống một tiểu nương thủy mị nít na. Tiểu Thúy thấy bộ dáng của Lý Hồng thì không khỏi cười chê. Thế nhưng mà nội tâm lại gợn lên một sự đau xót cùng với tiếc nuối. Chính Tiểu Thúy cũng không rõ vì sao mình lại trở nên như vậy. Không lẽ nàng cũng đã đem lòng yêu thương Trương Phong từ lúc nào không hay? Quay trở lại với tình thế trước mắt của Trương Phong, hiện tại hai vị âm thần của âm giới đang dùng ánh mắt dò xét quét trên dưới thân thể của hắn, cứ như muốn soi tỏ vị thiếu niên lạ mặt này. Thành nhân, người này là ai mà khiến cho ngươi phải cung kính gọi hai tiếng chủ nhân như vậy? Sau một hồi quan sát Trương Phong, bây giờ Ngưu Đầu mới hướng Thạch Nhân lên tiếng. Thạch Nhân nghe hắn hỏi có chút ngần người, lát sau liền đáp. Ta cũng không rõ ngài ấy từ đâu tới, chỉ biết trên thân thể của chủ nhân có lưu lại khí thức của ngũ hành chính khí, lại có thể khống chế linh thạch ngũ sắc trên thân thể của ta. Bởi vậy ta mới xem người là chủ nhân. Mã Diện nghe thấy lời này thì nhíu mày nghi hoặc nhìn Trương Phong mà nói. Ồ, nhân vật có thiên phú cùng thực lực bậc này sao ta chưa từng nghe tới. Ở dương gian tuy rằng có không ít thiếu niên thiên tài của các đại phái, thế nhưng mà người có thể điều khiển được ngũ hành chính khí thì xác thực là vô cùng hiếm có. Tiểu huynh đệ, người là người của môn phái nào? Trương Phong nghe Mã Diện hỏi thì có chút lúng túng, không biết nên nói rằng hai chữ nội đạo hay không. Suy tính hồi lâu, Trương Phong cuối cùng đem danh phận hậu duệ Trương gia nói ra. Dù sao hắn cũng không muốn tự danh nội đạo phái để mà ấn tượng sâu sắc với hai tên bất tử này. Ngộ nhỡ gần trăm năm sau, nội đạo phái được sáng lập, hai kẻ này lại chạy tới nói bậy nói bạ thì không hay. Trương gia hậu nhân lại còn âm dương sư sao, ta chưa nghe qua. Sau khi nghe Trương Phong nói ra bối cảnh xuất thân, Mã Diện vuốt râu ngẫm nghĩ một lát. Cứ tưởng hắn tồn tại lâu như vậy sẽ biến một hai. Nào ngờ cái tên đầu ngựa này lại phun ra mấy câu như là đậu hũ. Điều này khiến cho thiện cảm của Trương Phong đối với hắn giảm sút nghiêm trọng. Sau một hồi chào hỏi, cuối cùng đám người cũng đi vào vấn đề chính. Lý Hồng đem lý do muốn tiến qua cánh cửa kết nối dị giới cùng với âm giới ra mà nói. Trương Phong biết nàng là vì mình mà buôn ba nguy hiểm thì vô cùng cảm động. Cánh tay săn chắc khẽ xiết vào vòng eo thon gọn của nàng. Ánh mắt ẩn chứa tình cảm lướt trên gương mặt mỹ nhân của Lý Hồng mà hồi lâu mới rời đi. Ngưu Đầu Mã Diện sau khi hiểu rõ nguồn cơn thì cũng chậm rãi gật đầu. Cả hai biết đám người Trương Phong muốn trở lại dương giới, cho nên ngỏ ý muốn đưa họ thông qua âm giới để trở về. Mấy người Trương Phong nghe vậy thì vui mừng không tiếc lời cảm ơn rối rít. Phải biết cánh cửa kết giới của dị giới cùng với âm giới là nơi trọng yếu canh giác của âm giới, bởi trăm ngàn năm qua không có ít lần tà vật dị giới muốn thâm nhập tiến hành quấy phá. Nếu không phải vì nể mặt Thạch Nhân, kẻ mà trăm ngàn năm qua được xem là thủ vệ phía bên kia cánh cửa thông qua dị giới, thì Ngưu Đầu Mã Diện chắc chắn sẽ không nguyện ý đem người Trương Phong mà tiến qua. Sự phấn khích tìm được đường về qua đi, Trương Phong chợt nhớ ra con đường đưa hắn tiến vào dị giới, vội lên tiếng. Nói như vậy, hang động phía trong động huyệt của huyết thiềm thử kia chính là con đường kết nối dị giới và dương giới hay sao? Lý Hồng nghe hắn nói vậy thì cũng vội chen vào. Có lẽ do dư chấn của trận chiến đã vô tình phá đi lớp màng chắn lối vào của dị giới, cho nên những tà vật nơi đây biết được mà theo đó tiến nhập vào dương giới thì không phải sẽ sinh ra đại kiếp. Chủ nhân, chủ mẫu đừng quá lo lắng, nơi đó thuộc địa phận của chính phái dị giới, đám tà vật nơi âm phái không dễ gì tiến được, hơn nữa còn có ta trấn thủ. Nếu cần thiết ta có thể phân giải chân thân, đem linh thạch ngũ sắc phong bế cánh cửa, các người cứ yên tâm. Thạch Nhân hiểu rõ sự lo lắng của hai người Trương Phong, Lý Hồng cho nên lên tiếng. Trương Phong nghe vậy thì có chút buồn bã mà hỏi. Nếu như vậy là ngươi không đi cùng ta sao? Trước mắt ta còn nhiều việc cần đến ngươi. Thạch Nhân lắc đầu đáp. Ta sớm không còn ưa thích hài dưới âm dương. muôn kiếp cũng chẳng muốn quay lại. Duyên chủ tớ của ta và người có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net